Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, kinh động các thần, một phương thần quốc, vô lượng thần lực biển dâng trào, tụ lại ở thần quốc trung tâm này một mảng thần quang bao phủ nơi bầu trời, hình thành một mảnh thần lực đại dương. Ở mảnh này thần lực đại dương bên trong, có một bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng tu luyện. Khắp toàn thân bao phủ một tầng thần bí mà kỳ lạ hào quang. Đó là Lâm Giật, ở Ilun thần quốc bên trong bế quan tu luyện. Vì sao nhất định phải ở mảnh này thần quốc bên trong tu luyện? Nhìn thần quốc bên trong nồng nặc tiên linh sương mù liền biết rồi. Những thứ đồ này là tiên cổ đặc biệt tiên linh chi khí. Ở thần quốc thần lực điêu luyện ngưng tụ dưới hóa thành một loại càng cổ lão thần linh chi khí. Đây chính là thần cổ kỷ nguyên tối đặc biệt linh khí. Chỉ có thần linh mới có thể ngưng tụ ra, còn tu tiên giả kỳ thực cũng không cần điêu luyện ngưng tụ thần linh chi khí. Chỉ có thần linh mới cần những này, mà Lâm Giật chính là coi trọng điểm này mới quyết định đến Ilun thần quốc bên trong bế quan tu luyện. Kỳ thực đây là rất nguy hiểm mơ siêu dù sao, Ilun người này làm sao Lâm Giật cũng không tự mình hiểu rõ. Nhưng hắn tin tưởng thời thần, bằng không thời thần thì sẽ không cho nàng lưu một cái lệnh bài. Mà còn có một chút rất nguy hiểm, Ilun thần quốc ở Olympus phía trên ngọn thần sơn, sơ ý một chút rất khả năng bị cái khác thần linh phát hiện. Thậm chí bị một ít cổ thần phát hiện, hoặc là bị rớt vị kia vua của chúng thần phát hiện. Như vậy thì có nguy hiểm mơ siêu cho dù như vậy. Lâm Giật như trước lựa chọn nơi này bế quan tu luyện. Hắn không e ngại bất luận người nào. Ẩm ấm mơ siêu, thần quốc bên trong, vô tận thần linh chi khí cuồn cuộn mà đến, hình thành một luồng lại một luồng hùng vĩ thần lực thủy triều sôi trào mãnh liệt. Không ngừng bị trung tâm này một đạo mờ mịt bóng người hấp thu nuốt chừng. Cái này nhất thời tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng toàn bộ thần quốc bên trong hải dương thần lực đều bị quét đi sạch sành xanh. Đã kinh động phụ cận Ilun, tê, đây cũng quá đáng sợ chứ. Ilun bóng người hiện lên ở không xa, khiếp sợ nhìn phía trước ngồi khoanh chân bóng người, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Nàng không nghĩ tới, mới vừa bế quan, Lâm Giật liền thôn hết nàng toàn bộ thần quốc thần linh chi khí. Này vẫn chưa xong. Vốn là ảnh hưởng vẻn vẹn giới hạn ở nàng thần quốc bên trong. Nhưng là theo Lâm Giật nuốt chừng tốc độ càng lúc càng nhanh. Không ngừng hấp thu thần linh chi khí điêu luyện thân thể cùng ý chí. Thậm chí tăng lên đại đạo, tam thiên đại đạo kề vai sát cánh. Này nuốt chừng tốc độ càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng trực tiếp lan tràn đi ra ngoài. Đem toàn bộ Olympus bên trong ngọn thần sơn phía dưới hết thảy thần quốc đều lan đến. Ầm ầm mơ siêu, đáng sợ ầm ầm nổ vang truyền đến. Vô số to nhỏ thần quốc chấn động, linh khí tiết lộ, trực tiếp hướng về Ilun thần quốc tuôn tới. Phảng phất bị miễn cưỡng cướp giật đi qua. Trong nháy mắt, vô số to nhỏ thần quốc bên trong sôi trào. Từng đạo đáng sợ khí tức dựng lên. Từng cái thần linh từ trong ngủ mê thức tỉnh, hoặc là trong tu luyện thức tỉnh, làm sao, phát sinh cái gì, thần lực biển vì sao bạo động, từng cái bán thần khiếp sợ, không rõ vì sao, một ít chân thần từ trong ngủ mê tỉnh lại, sắc mặt ngơ ngác, nhìn chúng thần sơn ở giữa, nơi đó có một cái thần quốc chính đang nuốt chửng vô tận thần linh chi khí. Toàn bộ chúng thần sơn đều bị ảnh hưởng. Đầu tiên là dưới chân núi vô số tiểu thần quốc bị mạnh mẽ cướp đoạt hết thảy thần linh chi khí. Sau đó là trung tầng chân thần quốc ra bên trong thần linh chi khí bị quét đi sạch sành xanh. Đón lấy, trung thượng tầng to lớn thần quốc bên trong, một vị tôn thượng vị thần thức tỉnh, nhìn mình thần quốc bên trong bị mạnh mẽ nuốt chửng đi thần linh chi khí. Nhất thời phẫn nộ rồi. Đáng chết, Ilun muốn làm gì? Nàng muốn cướp đoạt chúng ta thần quốc linh khí sao? Từng cái thượng vị thần nổi khung, bị tình huống này cho làm tức giận, dồn dập bạo phát thần lực, khống chế từng người thần quốc bên trong bạo động mất đi khống chế thần linh chi khí. Đáng tiếc hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, hầu như không có bất luận cái nào thượng vị thần có thể ngăn cản này một luồng thôn phệ chi lực. Hết thảy thần linh chi khí bị thôn phệ hết sạch, thậm chí cuối cùng liên quan thần quốc bên trong đại đạo lực lượng đều bị từng cái tách ra ngoài. Rốt cục, những kia thượng vị thần ngồi không yên, đang muốn đi ra tìm Ilun, nhìn nàng đến cùng đang giở trò quỷ gì. Thế nhưng, này một luồng thôn phệ chi lực càng lúc càng lớn, rốt cục lan tràn đến thượng vị thần bên trên, kéo dài tới chúng thần sơn đỉnh này mười mấy cái lớn vô cùng thần quốc. Nhìn thấy nơi này, hết thảy thượng vị thần phát tởm, từng cái mồ hôi lạnh soạt soạt liền xuống đến rồi. Bọn họ nhìn thấy này cỗ thôn phệ chi lực chợt bắt đầu cướp giật 12 cổ thần thần quốc bên trong linh. Lực, lớn mật, một mảnh cổ lão thần quốc bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức giận lôi đình gào thét. Thiên địa dao động, cổ thần giận dữ, các thần sợ hãi quỳ xuống lại. Nơi đó, có một vị cổ thần tức giận rồi. Mà lúc này, ở thần quốc bên trong Ilun đã sớm bị dọa sợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, dẫn Lâm Giật tiến vào thần quốc tu luyện bế quan, thì thực chính là một cái lựa chọn sai lầm. Mơ siêu nhìn hiện tại một đoàn tùm la tùm lung chúng thần. Sơn liền biết rồi, vô số bán thần, chân thần đang sợ hãi quỳ lại, theo cổ thần tức giận, nàng không thể không bị đặt ở trên đất, không thể động đậy một chút nào, trong đôi mắt lộ ra một ít tuyệt vọng khí tức. Xong, Ilun trong lòng lóe qua một ý nghĩ như vậy, nhìn về phía trước còn đang không ngừng nuốt chửng thần linh Hải Lâm Giật. Trong lòng có chút hối hận dẫn hắn đến rồi. Vào giờ phút này, Lâm Giật đang tu luyện, điên cuồng cực kỳ cướp giật chúng bên trên thần sơn vô số thần quốc thần linh lực lượng. Nhanh chóng tích góp mình nội tình, đang điên cuồng đào bới bất hủ con đường. Hắn đây là mạnh mẽ cướp đoạt chúng thần tích góp vô số năm nội tình lớn mạnh mình. Cái này cách làm rất nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải làm như thế, bởi vì mình thời gian không đủ. Lâm Giật tự nhiên rõ ràng, một khi mình làm như vậy rồi, tất nhiên chọc giận chúng thần, thậm chí đưa tới 12 cổ thần truy sát, thậm chí dẫn ra vị kia vua của chúng thần rớt, nhưng hắn như trước làm như vậy rồi. Lâm Giật tin tưởng mình. Chỉ cần nuốt lấy những này chúng thần tích góp lại đến nội tình lớn mạnh mình. Chỉ cần lại mở tạc ra một đoạn lớn bất hủ con đường. Cho dù rất tự mình đến rồi cũng không cách nào nại hà đến hắn. Cổ thần nổi giận, từng đạo khí tức kinh khủng lan tràn ra. Chúng thần sơn đỉnh phong, mấy vị cổ thần tại chỗ bị tức bạo, chỉ là một cái thượng vị thần. Dĩ nhiên dám to gan cướp đoạt bọn họ những này cổ thần tích góp lại đến vô cùng nội tình. Quả thực không thể tha thứ. Thế nhưng, không đợi bọn họ xuống muốn trấn áp này thượng vị thần. Nhưng phát hiện mình thần quốc bên trong thần linh hải dĩ nhiên không bị khống chế. Thậm chí thần quốc bên trong đan chéo đại đạo đều sôi trào lên. Toàn bộ thần quốc dĩ nhiên sản sinh kịch liệt dao động. Hết sức không ổn định. Nhìn thấy nơi này, những này cổ thần ý thức được sự tình nghiêm trọng, lập tức bạo phát thần lực, khống chế lại mình thần quốc dao động. Vừa bắt đầu, 10 cái cổ lão thần quốc bị lan đến, còn thừa lại 2 cái thần quốc không có bao lớn ảnh hưởng. Một cái là chiến tranh nữ thần quốc gia, là Athena cổ thần thần quốc, Ilun, nàng không có năng lực này. Đến cùng là ai, muốn làm gì, một đạo mờ mịt bóng người hiện lên. Trực tiếp xuất hiện ở Ilun thần quốc, nàng chính là Ilun phụng dưỡng này một vị cổ thần, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, điện hạ thứ tội. Ilun vừa nhìn người đến, nhất thời kinh hoàng quỳ xuống lại, thân thể lạnh run run, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Này một đạo mờ mịt bóng người không có nhìn nàng, mà là tập trung đang tu luyện này một bóng người, chính là Lâm Giật bản thân. Nhìn thấy hắn chớp mắt, vị này giáng lâm xuống chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần kinh ngạc một thoáng. Sau đó bừng tỉnh, phảng phất rõ ràng cái gì? Đây chính là ngươi bản tôn. Nàng tự lẩm bẩm, lời nói nhẹ nhàng, bị một luồng thần lực ngăn cản. Không có bất kỳ thần linh nghe thấy. Chỉ có nàng mình mới nghe thấy. Nhìn thấy Lâm Giật sau, vị này chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần rõ ràng. Lập tức vung lên tay phải. một cây sắc bén trường mâu đột nhiên xuất hiện, phong mang xông thẳng tới chân trời, cắt ngang những kia đang muốn giáng lâm cái khác cổ thần. Từng cái nghi ngờ không thôi đình chỉ lại, Athena, ngươi muốn làm gì, quát to một tiếng truyền đến, có cổ thần hiện ra thần ảnh, ở trên cao nhìn xuống Ilun thần quốc, dường như muốn chất vấn này một vị chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Athena, thế nhưng, đáp lại hắn chính là một đòn tấm khiên, ầm một tiếng, này to lớn thần ảnh bị đánh tan, thần quốc bên trong tất cả không thể nhận ra, bị này một tấm mạnh mẽ tấm khiên hoàn toàn che đậy. Ta cần thần linh hải tu luyện, mượn trước các ngươi một điểm, sau đó trả lại, một câu nói truyền ra, chúng thần yên tĩnh, hết thảy cổ thần sắc mặt cứng ngắc. Từng cái trợn mắt lên nhìn này một đạo nổi lên to lớn thần ảnh. Trên người mặc màu bạc chiến đấu giáp, một tay nắm thắng lợi chi mâu, một tay cầm chí cao thần thuẫn, võ trang đầy đủ, nàng chính là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, Athena, nàng vừa ra tới, hết thảy cổ thần đều trầm tĩnh lại, từng cái sắc mặt khó coi, muốn tức giận lại không dám tức giận dáng vẻ, Athena. Đừng tưởng rằng thần vương rất sủng ngươi là có thể vì là sở dục một cái cổ thần nổi giận. Hắn cả người tràn ngập nồng nặc thủy thần lực lượng. Hắn là hải thần Poseidon, trưởng quản chư thần hải vực, thực lực mạnh mẽ, không thể so Athena nhỏ yếu. Chỉ ít ở cảnh giới đẳng cấp trên là nhất trí. Poseidon phẫn nộ, đó là bởi vì hắn thần quốc bên trong tích góp lại đến thần linh hải bị quét đi sạch sành sanh. Một điểm đều không có để lại, đồng dạng gặp phải còn có mấy cái cổ thần, tử thần Hades, thái dương thần Apollo, còn có hỏa thần chờ mấy cái cổ lão thần linh, đều phi thường phẫn nộ. Thế nhưng, Athena võ trang đầy đủ đi ra, ý tư chính là đem chuyện này nhận lãnh đến, nàng mà nói đại biểu lần này sự kiện chính là nàng làm. Nhưng là những kia cổ thần lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra không phải nàng làm. Mà là có một người khác, Athena, tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, hỏa thần tính khí nóng nảy. Cả người thiêu đốt khủng bố thần hỏa, khí tức áp bức, tràn ngập sát cơ, chân chính bị làm tức giận. Hắn này hơi động, cái khác cổ thần lập tức để lên đến, phải tìm này một cái kẻ cầm đầu, đem hắn bắt tới, bằng không bọn họ không minh bạch bị cướp đoạt từng người tích góp nội tình. Này đúng là một cái oan đại đầu, lùi lại, Athena sắc mặt quyết tuyệt, vùng vẩy thắng lợi chi mâu, liền muốn chống đối cái khác mấy vị cổ thần, nàng cảm ứng được lâm giật liền muốn thức tỉnh, quả nhiên, này một luồng thôn phệ chi lực dần dần tiêu tan, cuối cùng một luồng thần linh lực lượng thôn phệ vào thể. Lâm giật thân thể đột nhiên chấn động, tiếp theo một chút tiếng leng canh truyền đến, leng canh, bên trong đan điền, một đạo cánh cửa khổng lồ, cổ lão tăng thương, tuyên cổ trường tôn, đây là bất hủ cửa lớn, ở bất hủ trong cửa lớn, 3000 đại ma thần đang ra sức đại hỗn độn hư vô. Tạc mặc vào hỗn độn, tạc ra một cái bất hủ đại đạo, theo cuối cùng một ít thần linh nội tình tiêu hao hết. 3000 đại ma thần cùng nhau dừng lại, mất đi sức mạnh, bởi vì đã tiêu hao hết cuối cùng một điểm nội tình. Chá làm rồi hết thảy tích góp cướp giật đến nội tình lực lượng sau. Rốt cục không đáng kể. Bất quá, theo đào bới ra lại một đoạn lớn bất hủ con đường. Lâm giật khắp toàn thân khí tức càng ngày càng quỷ dị. Vốn là rất khí tức mạnh mẽ ngược lại là dần dần tát. Phảng phất một người bình thường như thế. Không hề một ít khí tức mạnh mẽ. Bạch, hay buộc thần mang liệt không? Lâm giật mở hai mắt ra. Tỉnh lại, đệ liếc mắt liền thấy che ở trước mắt hắn trên đỉnh đầu này một đạo thần ảnh. Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, Athena, lẩm bẩm một câu, lâm giật đứng lên, không thấy hắn bất kỳ nhúc nhích, cả người nhưng hiện lên ở Athena bên cạnh, phảng phất hắn vốn là ở chỗ đó như thế, khiến người ta chấn động không tên. Hết chương.